Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, tế phẩm, hắc ám như cùng là màn sân khấu bình thường che chắn người bình thường tầm mắt. Nhưng đối với đạt đến A cộng cấp bậc nhận biết Tần Nhiên tới nói. Như vậy hắc ám chỉ là nhường tầm mắt của hắn trở nên có mơ hồ mà thôi. Hơn nữa nồng nặc phụ năng lượng đối với tà dị thân thể, gia trì. Tần Nhiên tầm mắt không những không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Ngược lại, còn thu được một chút bổ trợ. Chỉ ít, đứng ở nhà này nhà cao tầng tầng cao nhất Tần Nhiên. Có thể thấy rõ ràng dưới lầu cách đó không xa tất cả. Bất quá, Aroha nhưng khác, nhàn nhạt thánh đường lực lượng ở Aroha mặt ngoài thân thể lưu truyền. Chống đỡ chu vi nồng nặc phụ năng lượng tập kích, làm cho nàng không có chết. Trên thực tế, phổ thông thánh đường lực lượng ở đến Salon thành phố trung tâm thành phố sau đã hoàn toàn bị phụ năng lượng áp chế, nếu như không phải là bởi vì tứ linh lực lượng chỗ đặc thù. E sợ vào lúc này Aroha đã suy yếu ngã xuống đất. Bất quá, coi như là như vậy, Aroha cũng không có biểu hiện ra bất kỳ bất mãn, ánh mắt của nàng nhìn quét một chút xa xa. Sau đó liền nhìn về phía Tần Nhiên, trong ánh mắt mang theo một phần lo lắng, bởi vì cái kia gan lớn kế hoạch, cùng tất nhiên gánh chịu nguy hiểm mần ni thánh đường đại chấp sự muốn khuyên can Tần Nhiên. Nhưng là như cùng nàng trong ký ức quật cường tính khí như thế. Hoàn toàn liên tục khuyên can, thậm chí, còn làm cho nàng rời đi, nhưng sao có thể có chuyện đó. Lần trước rời đi, làm cho nàng gần như mất đi hắn. Lần này, nàng tuyệt đối sẽ không rời đi, đồng dạng sai lầm, tuyệt đối sẽ không phạm hai lần, có thể một ít chuyện, nàng là nhất định phải nhắc nhở Tần Nhiên. 2567, ta không cho là Bali sẽ nói thật cho dù tất cả những thứ này đúng là phía Nam quốc gia cổ giờ. Cho quỳ, thế nhưng ban đầu bọn họ nhất định là quan hệ hợp tác. Chỉ là bởi vì sự tiến triển của tình hình ra ngoài Bali dự liệu. Hắn chơi cờ kém một chiêu, mới rơi vào cục diện bây giờ. Aroha căn cứ vào tự thân đối với Bali hiểu rõ, công bố chính mình ý kiến, nhưng này lại có quan hệ gì? Từ đầu đến cuối, bất luận là Bali, vẫn là làm ra tất cả những thứ này phía Nam quốc gia cổ đều là kẻ địch của chúng ta. Ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng kẻ địch lời nói. Chỉ có thể đem kẻ địch một lưới bắt hết. Tần Nhiên như thực chất nói rằng, tuy rằng ở những kia luyện kim cải tạo chiến sĩ trên người được một chút manh mối. Nhưng Tần Nhiên tuyệt đối sẽ không tin tưởng một cái kẻ địch cho mình lưu lại manh mối. Cho dù những kia manh mối xem ra tương đương chân thực. Bởi vì, Tần Nhiên phi thường rõ ràng, nguy hiểm nhất chính là chín thật một giả manh mối. Nào sẽ nhường ngươi bất chi bất giác bị lừa, mãi đến tận thời khắc cuối cùng mới bỗng nhiên phát hiện hết thảy đều là cạm bẫy. Mà phần lớn đến vào lúc ấy, cũng là Chamani vì lẽ đó, Tần Nhiên dùng càng biện pháp ổn thỏa, cứ việc như vậy tiêu dùng không ít. Trong cái bóng, Tần Nhiên cẩn thận từng ly từng tí một tới gần mục tiêu. Một đống tới gần Salon thành phố trung tâm thành phố ngân hàng. Đã từng thần miếu, hiện tại ngân hàng, dù cho trải qua vô số chiến loạn, năm tháng, đã từng khổng lồ quần thể kiến trúc, sớm đã biến mất không còn tăm hơi, nhưng trước mắt kiến trúc bảo lưu lúc trước mấy phần phong cách, cũng đủ để cho người nhìn thấy lúc trước thần miếu là cỡ nào huy hoàng. Lượng lớn, cao to trụ đá đảm nhiệm cửa mặt, chống đỡ lấy có tới cao 50 mét trần nhà. Đá hoa cương bậc thang từ dưới lên trên, chân chính thần miếu cửa lớn từ lâu mất, lưu lại chỉ là một cái hậu nhân phòng chế cửa nhỏ. Hai phiến tự do khép mở ván cửa, cùng với có thể song song thông qua bốn người độ rộng mà thôi. Này phiến thả tại những khác bất kỳ địa phương nào xem, đều là rất tốt cửa, để ở chỗ này, nhưng hoàn toàn là hạo nguyệt cùng đom đóm ánh sáng giống như không đáng nhắc tới. Đặc biệt là làm mọi người dọc theo đá hoa cương bậc thang mà lên lúc. Từng cái tàn tạ vẫn như cũ trông rất sống động. Thần thoại bên trong các thần chân dung từ trên vách đá hiện lên lúc. Càng làm cho này phiến cửa nhỏ trở nên không đáng chú ý lên. Nhưng ngay tại tầm thường này cửa nhỏ trước, nhưng có tới gần 30 người luyện kim cải tạo chiến sĩ thủ vệ. Bất quá, rất nhanh, 30 luyện kim cải tạo chiến sĩ liền vô thanh vô tức ngã xuống đất. Bọn họ lạnh lẽo mà chất phác trên mặt, hiện lên nụ cười, một loại thu được ngóng trông đã lâu vật phẩm, sinh hoạt nụ cười, đón lấy, chính là tử vong, tử thần lặng yên tới gần, cướp đoạt sinh mệnh, tần nhiên bước tiến theo sát tử thần sau khi, lắc người một cái liền đẩy ra cái kia phiến cửa nhỏ. Cửa sau, một cái hẹp dài đi ra, không có bất kỳ ánh đèn. Hắc ám như cùng là một há to mồm nuốt chừng bất kỳ dám to gan bước vào đến này cái đi ra bên trong. Người, tần nhiên không cần thiết chút nào, hướng về một phương hướng đi tới. Khi hắn nghe được từng trận thống khổ la lên lúc, bước chân càng là nhanh hơn mấy phần. Mấy chục giây sau, một tòa khổng lồ lao tù liền xuất hiện ở tần nhiên trước. Tần nhiên đánh giá trước mắt tinh thép chế tạo lao tù. Có tới thành người lớn bằng cánh tay hàng rào, từng cái bí pháp chữ viết khắc dấu bên trên. Nồng nặc phụ năng lượng dọc theo những bí pháp này chữ viết tỏa ra một loại quái lạ mục nát lực. Lượng, mà thánh đường thành viên, gần giống như chim nhỏ như thế, bị ràng buộc ở trong lòng. Bọn họ trải qua nghiêm hình tra tấn, trên người vết máu loang lổ, có thể quan trọng hơn chính là... Tinh thần của bọn họ tựa hồ cũng chịu đến một loại nào đó óng ánh. Phần lớn người đều duy trì một loại dại ra trạng thái. Chỉ có rất nhỏ một số người vẫn tính là tỉnh táo. Nhìn xuất hiện tần nhiên, những này tỉnh táo thánh đường thành viên không có bất kỳ vui sướng. Bọn họ từng cái thất kinh muốn nói cái gì. Đáng tiếc chính là, há mồm ra bọn họ, lộ ra chính là nửa đoạn đầu lưỡi. Không chỉ có như vậy, này một chút thánh đường thành viên vừa mới chuẩn bị lấy hành động ra hiệu tần nhiên thời điểm. Khắc dấu đầy bí pháp chữ viết trên lan can sát, từng đạo bé nhỏ màu đen mũi tên liền bắn về phía bọn họ. Vèo vèo vèo, mũi tên dường như khói bình thường đi vào những này thánh đường thành viên thân thể. Nhưng bọn họ thống khổ lăn lộn trên mặt đất, nhưng không có nhắc lại tần nhiên năng lực. Trên thực tế, cho dù nhắc nhở cũng đã chậm ni làm tần nhiên bước vào tới đây sau. Cũng đã rơi vào đến cạm bẫy bên trong. Tế phẩm, cỡ nào tê đẹp tà ác sức mạnh. Chỉ có như vậy tế phẩm mới là ta cần thiết chúng ta đợi ngươi hồi lâu. 2567. Một trước một sau hai thanh âm xuất hiện. Người trước âm thanh cuồng nhiệt, người sau âm thanh lạnh nhạt. Nhưng hai âm thanh nhưng xuất từ đồng nhất người. Màu đỏ đồ vải, đầu chọc Brett chậm rãi đi ra. Hắn thỏa mãn nhìn tần nhiên. Tần nhiên đồng dạng nhìn Brett. Sau đó, cõng ở phía sau bàn tay. Không có vết tích hơi động. Brett lập tức phát hiện nhỏ như vậy động tác. Hắn nở nụ cười, đầy rẫy trào phúng. Vết tích nhường cái này trào phúng nụ cười trở nên dữ tợn lên. Chò mèo, Nikalei không có giao cho ngươi nhiều thứ hơn sao? Chẳng lẽ không biết đối mặt phía nam Roland phe phái người? Ảo thuật loại hình đồ vật sẽ chỉ làm ngươi mất mặt dễ thấy sao? Red tay phải một phát bắt được tần nhiên yết hầu, đem một tay nhấc lên, màu đen dường như keo dính chất bình thường chất lỏng từ Red trên tay phải bốc lên. Trong nháy mắt đem tần nhiên tứ chi cùng đầu cố định. Nhìn dãy dụa bất hủ tần nhiên. Red cuồng nhiệt, lạnh nhạt âm thanh cùng cao giọng nói rằng, không cần dãy dụa. Lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Ta rất hy vọng nhìn thấy, trên đất chi thần, ở dã tràng xe cắt sau. Sẽ có phản ứng gì? Một trận bệnh trạng trong tiếng cười. Ren mang theo tần nhiên hướng về Salon thành phố trung tâm thành phố đi đến. Ở nơi đó, ma pháp trận đã hoàn toàn bố trí kỹ càng. Không còn là một cái bộ phận. Mà là hết thảy, một cái lấy Salon thành phố làm trụ cột ma pháp trận. Hoặc là nói là, tế đàn, một tòa chất liệu đá đài cao sừng sững ở ma pháp trận trung tâm. Nồng nặc phụ năng lượng dường như mây đen giống như vậy. ở xung quanh lăn lộn không ngớt, một cái hoàng kim chế tạo đao nhọn thả nằm ở trên đài. Lặng lặng chờ đợi tế phẩm đến, Red mang theo Tần Nhiên chậm rãi đi tới cái bàn, không có bất kỳ thương hại cầm lấy hoàng kim đao nhọn. Trực tiếp xen vào Tần Nhiên trái tim môn sơ sau đó, Red dùng sức lật tay một cái hoàn, hắn muốn cố gắng đem Tần Nhiên trái tim cắn nát, làm cho trong lòng nhiệt huyết toàn bộ chảy ra, nhưng là, Tần Nhiên, ngực căn bản không có một chút máu tươi chảy ra. Hơn nữa, trước mắt Tần Nhiên, chính trực tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Dùng khẩu hình khoa tay hai chữ ngớ ngẩn. Hết chương.